Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, hừng hực thiêu đốt thế giới. Thế giới Glow Beta Tinh Hải Đại Điện, vô số khe hở lan tràn lại khép lại, liền như là một chiếc không ngừng vỡ vụn lại tự mình chữa trị đồ sứ. Mà bên ngoài, CBA hiện thực đại lục ngay tại kịch liệt chấn động. Lệnh vạn vật chúng sinh run sợ địa chấn cùng vòi rồng quét sạch mây gió đất trời. Đây hết thảy cũng không vẻn vẹn là bởi vì thế giới tọa độ đang theo lấy hư không đại tuyền qua. Check đi, cũng là bởi vì hai cái thần minh thông thường vĩ đại tồn tại ngay tại thế giới hạch tâm chỗ rằng co. Quyền hành vương tọa phía trước, Phát Lơ Vi nhìn xem từng bước đến gần cương thiết cự thần. Nhìn về phía này không có chút nào từ bỏ chi ý cường địch. Hắn khó có thể lý giải được vì cái gì. Vì cái gì? Hắn không có cơ hội thắng. Ngàn vạn loại tương lai tại người thúc đẩy thời gian trong mắt lóe lên. Trong đó chiến sĩ chiến thắng khả năng lác đác không có mấy mà liền xem như những này lác đác không. Có mấy khả năng giờ đây cũng ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Sắp hoàn toàn biến mất. Càng là thăm dò tương lai, Phát Lơ Vi thì càng hiểu rõ do xua phương pháp chiến đấu. Tại này ngắn ngủi trong mấy giây, hắn cũng đã và mấy ngàn cái do xua trong tương lai huyễn tượng bên trong chiến đấu qua. Đồng thời đem nó chiến thắng, đối phương quen dùng chiến pháp, thường dùng kỹ xảo, bản năng vung quyền lực độ cùng phương hướng, các loại quyền hành năng lực hiệu dụng, những vật này. Phát Lơ Vi đều đã hoàn toàn biết được, thậm chí so chính Joshua còn hiểu hơn, xóa bỏ đối phương tất cả cơ hội thắng. Hắn đương nhiên có thể, nhưng Phát Lơ Vi hoàn toàn không thể nào hiểu được, vì cái gì mình không thể đem này, tương lai, hóa thành, hiện thực. Hắn hiện tại rõ ràng chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, lại vô pháp đem ưu thế này chuyển đổi thành, thắng lợi. Cho nên, Phát Lơ Vi một lần nữa vươn tay, tinh hà cự nhân chỉ hướng Joshua, trăm ngàn vạn loại quyền hành quang huy bắt đầu theo trong cơ thể hắn trong tinh hà theo thứ tự. Hiển hiện đây là ngàn năm qua, Phát Lơ Vi theo hư không đại tuyền qua bên trong chỗ thu tập được tất cả siêu năng lực bản chất. Có thể trông thấy, quyền hành quang huy theo hắn quanh thân tràn ra. Cùng quấn quanh ở trên người hắn cương mãng hư ảnh dung hợp. Cuối cùng tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một đỉnh hư huyễn mũ miệng. Này mũ miệng bên trên khắc có cổ lão phù văn. 12 cây nhô ra góc nhọn bên trên khảm nạm hết phần đông các loại bảo thạch. Vô số thép hạt cực nhỏ ngưng kết thành toái phiến. Thậm chí tạo thành mũ miệng chủ thể. Tinh hải mái vòm phía trên. Thần tính sao trời rủ xuống một đạo lam quang cùng này mũ miệng tương liên. Có thể trông thấy, linh hồn sao trời tại này một cái chớp mắt lại đột ngột dập tắt mười mấy khỏa khỏa. Ta nhìn thấy, đỉnh đầu mũ miệng, người thúc đẩy thời gian thấp như vậy thanh âm ra lệnh. Tương lai nên như thế. Ông, nương theo lấy rất nhỏ vù vù. Ẩn chứa có ngàn vạn loại sắc thái quang lưu lấy Phát Lơ Vi làm trung tâm. Như là biển động thông thường hướng lấy bốn phương tám hướng mãnh liệt áp đi. Cho dù là thế giới Glow Beta cũng trong nháy mắt bị nó triệt để bao trùm. Tại hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ tự thuật. Vô số loại màu sắc đồng thời lưu động mộng ảo chi quang bên trong. Tinh hải mái vòm cũng theo đó ảm đạm phai mờ. Mà liền tại này tựa hồ không có uy hiếp quang lưu bên trong. Khó nói lên lời nguy hiểm ngay tại cấp tốc khuếch tán. Ngàn năm phía trước, một cái nắm giữ vô số siêu năng lực nam nhân bằng vào lực lượng của mình đến thế giới Glow Beta. Hắn tại nơi này nhìn thấy ngủ say cương mãng, còn có kia to lớn vô cùng quyền hành vương tòa. Nó hùng vĩ mà mỹ lệ, hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt. Nam nhân phẫn hận cương mãng không đạt được gì, cũng khát vọng thế giới quyền hành lực lượng, cho nên, hắn chính vận dụng kia ngưng kết ngàn ngàn vạn vạn loại siêu năng lực mà đản sinh lực lượng. một cái từ vô số đã hủy diệt thế giới toái phiến ngưng kết mà thành vương miện. Thay thế, hoặc là nói dung hợp Siberia thế giới quyền hành, hắn trông thấy, đồng thời mệnh lệnh thế giới, tương lai nên như thế. Cho nên, ngủ say cương mãng giống như ước nguyện của hắn, bị thế giới chỗ bài xích, ném ra ngoài hư không. Mà bây giờ, Phát Lơ Vi một lần nữa dùng ra hắn rất bản chất lực lượng. Mũ miện quang mang tràn ngập chi địa, chính là thế giới của hắn tại trong thế giới của hắn. Hắn mong muốn tương lai, liền tất nhiên sẽ đến. Tinh hà cự nhân đỉnh đầu mũ miện bỗng nhiên sáng lên. Hắn dựng thẳng lên thủ chỉ, nhắm ngay do xua, lăng không vạch ra một đầu hư tuyến. Sát na, vô số siêu năng lực đồng thời phát động, theo mỗi một cái góc độ tiến công chiến sĩ cùng lúc đó. Vô cùng vô tận huyễn tượng bắt đầu ở cương thiết cự thần quanh thân diễn sinh. Kia là đến từ nó thế giới tuyến hư ảnh, là đại biểu cho một loại khác tương lai khả năng. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, liền có hơn ngàn cái huyễn tượng xuất hiện tại Joshua bên cạnh người. Trong đó có hắn bị cường dẫn lực ba xé rách huyễn tượng. Có hắn bị phân giải thành hạt cơ bản tràn lan tại khí quyển bên trong huyễn tượng. Còn có chiến sĩ bởi vì thể nội đủ loại tai họa ngầm mà tự diệt huyễn tượng. Mỗi một loại huyễn tượng đều mang ý nghĩa chiến sĩ một cái bại vong kết cục. Đều mang ý nghĩa một cái Phát Lơ Vi mong đợi tương lai. Nhưng Joshua lại đối với cái này nhìn như không thấy. Vẫn đang sải bước, cho dù là thân thể các nơi đều bỗng dưng toát ra tia lửa. Giản tịnh trạng thái vật chất bọc thép lần lượt rơi xuống hắn yên bình hô hấp. Mà mỗi một lần hô hấp, đều muốn phun ra có thể so với hàng tinh quầng mặt trời nóng rực dòng năng lượng. Mà theo những này bởi vì cao tốc tự mình tái sinh mà sinh ra phế khí phái ra. Chiến sĩ thể nội nguyên bản được tổn hại siêu phàm mô hình cũng rũ phát hoàn thiện. Giản tịnh trạng thái vật chất thân thể, hằng tinh lò phản ứng, thiên dược động cơ cùng với các loại cương chi lực quyền hành. Những này siêu phàm bộ phận cùng mô hình chính là chiến sĩ lực lượng căn cơ. Phần đông bắt nguồn từ chiến đấu, địch nhân, thế giới quà tặng cùng tự mình lực lượng thăng hoa có được năng lực. Để mới thành tựu truyền kỳ không có mấy năm Joshua, đến giờ đây có thể cùng chư thần sánh vai trình độ. Joshua vốn cho là những này năng lực đã rất khó có chất biến hóa. Chỉ có chính mình đến cảnh giới tiếp theo mới có thể đạt được tiến bộ. Nhưng Phát Lơ Vi năng lực lại nói cho hắn, hắn còn có chính là không gian đề bạt. Hắn cực hạn, cũng không phải thật sự là cực hạn tại thời khắc sinh tử. Tại vô cùng khả năng ở giữa, Joshua đã tìm được thông hướng, hoàn mỹ, con đường. Ngoặc kép, hướng lấy thế giới Glow Beta trung ương, thế giới quyền hành chi tọa lại tới gần một bước, đã tự mình chữa trị hoàn tất cương thiết cự thần đầu tiên là trầm mặc. Sau đó thấp giọng nói, đây chính là thể nội tai họa ngầm toàn bộ đuổi cảm giác à, hiện tại chiến sĩ. Cảm giác chính mình xưa nay chưa từng có cường. Phát Lơ Vi tương lai quan trắc năng lực là không thể tưởng tượng tỷ lệ thao tác hệ. Chỉ có gì đó sự tình tỷ lệ bên trên có khả năng phát sinh. Như vậy hắn liền có thể tận khả năng để nó biến thành hiện thực tại hắn phát động năng lực một nháy. Mát, nguyên bản tự cho là thể nội năng lượng hệ thống tuần hoàn đã phi thường hoàn mỹ do xua thiếu chút. Nữa tại chỗ tự bảo, vô số nhìn như không quan trọng nhỏ li ti sai lầm tích lũy đồng thời phát tác. Thậm chí tới đủ để trong nháy mắt giết chết một vị truyền kỳ tình trạng. Nhưng này đã là vài giây đồng hồ phía trước đi qua. Giờ đây Joshua đã đem những sai lầm này toàn bộ chữa trị, đem nó đạt đến hoàn mỹ chi cảnh. Không thể giết chết ta, chỉ sẽ làm ta càng cường đại. Mặc dù giờ đây vẫn đang ở thế yếu, nhưng bây giờ những cái kia xinh đẹp tiểu thủ đoạn đã vô pháp khốn nhiễu cự thần tiến lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng vô tận cương chi lực tại Joshua bên ngoài thân bạo phát. khuếch tán, kia là giản tịnh trạng thái vật chất nhanh chóng thành hình mà tạo thành nhiệt độ cao cao áp mất. Cân bằng, như là heli tránh thông thường cương chi lực tại toàn bộ thế giới Clou Beta đại điện bên trong. Bay múa, bọn chúng giống như từng khỏa hỏa tinh, thậm chí đem không gian đều nhen nhóm ăn mòn. Cùng Phát Lơ Vi nắm giữ lực lượng hoàn toàn tương phản, đó cũng không phải là thay thế thế giới quyền hành, mà là hoàn toàn hủy diệt, đại biểu cho cuối cùng phá hư chi lực. Đó chính là do xua lựa chọn con đường huyễn tưởng bắt đầu biến mất. Nguyên bản mỗi giây đều sẽ xuất hiện mấy ngàn bại vong huyễn tưởng đang lấy tư tưởng tốc độ tiêu tán, ngàn, trăm, mười cái hô hấp ở giữa phiêu phù ở do xua bên cạnh người, khả năng liền cơ hồ toàn bộ tán hết, bị thuần túy lực lượng phá hư. Tất cả mưu lợi thủ đoạn đều biến mất vô tung, chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái nhất bảo thủ thế giới tuyến chưa từng diệt lại. Kia là Phát Lơ Vi cùng chiến sĩ chính diện chiến đấu, tịnh chiến thắng tương lai mà tương lai giờ đây hư huyễn mà mờ mịt. Mặc dù tồn tại, nhưng lại lung lay sắp đổ. Ngọn lửa màu bạc lẳng lặng thiêu đốt lên, theo chiến sĩ hướng lấy phía trước cất bước mà lan tràn. Ánh lửa phóng lên tận trời, quang mang mãnh liệt, thậm chí lệnh sao trời mạng lưới đều bị trùng kích dao động không thôi. Vô hình vặn vẹo ba động truyền lại, đem vô số sắp xuất hiện tương lai huyễn tượng bóp tắt tại trong trứng nước. Linh hồn sao trời một khỏa lại một khỏa dập tắt, nhưng lại vô pháp kềm chế ngọn lửa màu bạc lan tràn. Tại ngọn lửa này thiêu đốt dưới, không gian vỡ vụn, vô số giống mạng nhện khe hở bắt đầu lan tràn. Chỉ một thoáng, thế giới trong ngoài kết nối bị đánh xuyên. Đến từ thế giới Clou Beta cuồng bạo dòng năng lượng theo khe hở bên trong dò dỉ tiến Siberia đại lục. Tức khắc, cao thiên hóa thành hừng hực biển lửa. Toàn bộ thế giới mặc dù không có mặt trời, lại giống như ban ngày. Vô số sơn phong cùng kiến trúc đều tại này chí mạng dòng năng lượng xâm nhập bên dưới bốc hơi biến mất, hóa thành cự thần nhiên liệu. Đến a, trông lấy trước mắt ở vào vương tọa phía trước, đỉnh đầu mũ miệng, ngự sử vô cùng siêu năng lực bỗng dưng công kích mình Phát Lơ Vi. Đã nhanh muốn tới trước mặt hắn, do xua kéo lên khóe miệng. Bước dài tiến. Trông là ta trước đem thế giới toàn bộ đốt sạch, hay là ngươi trước đem này vô số chữ hàng linh hồn dùng hết? Ngươi chẳng lẽ liền không thương hại sao? Nhìn xem một màn này, Phát Lơ Vi mặt không đổi sắc, hắn tiếp tục không ngừng sử dụng siêu năng lực công kích. Ngữ khí lại vẫn đang yên bình, ngươi vì cứu bọn họ mới đối địch với ta, bây giờ lại tại hủy diệt thế giới. Lời nói ở giữa, Siberia đại lục đông bộ sơn mạch đã hóa thành một mảnh trắng bạc biển lửa. Kia là do xua cương chi lực ăn mòn vật chất, đưa chúng nó chuyển đổi thành chính mình nhu cầu nhiên liệu hình thành kỳ quái. Ngươi đều không thương hại thế giới của ngươi, không thương hại con dân của ngươi, ta lại vì sao muốn thương hại? Đối với cái này, do xua lại cười nhạo một tiếng. Phảng phất đùa cợt, Phát Lơ Vi đột phát thiện tâm. Ta tuyệt không quan tâm thế giới của bọn hắn là bị ta liệt diễm đốt cháy hầu như không còn, hay là chính mình bị ngươi nuốt mất mỗi một tia linh hồn nhân loại muốn sống sót. Cùng ta có liên can gì? Có liên quan gì tới ngươi? Nếu chúng ta đều không để ý, vậy liền để ta giết chết ngươi sau đó, để bọn hắn chính mình đi con đường của mình. Kêu gọi ngươi thần minh, vận mệnh, kêu gọi ngươi tất cả tương lai đi. Cương thiết cự thần nắm chặt chính mình bốn quyền, màu bạc hỏa tinh theo khe hở bên trong chảy ra. Phát Lơ Vi, hôm nay ngươi chú định nghênh đón hủy diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.